Nếu anh ta đề nghị bạn gặp lũ trẻ, nghĩa là sử dụng tới một trong các khẩu phần tiếp xúc với nữ giới. Hãy chắc chắn điều này, anh ta đã quyết định bạn xứng đáng với sự đau khổ anh ta phải chịu đựng khi vợ cũ của anh ta nghe được chuyện đó. Anh ta làm thế nào để cho bạn biết bạn phù hợp với hạng mục nào? Nếu sau cuộc hẹn thứ 5, anh ta vẫn nói với bạn, nhân thể, ta sẽ đi chơi vào chủ nhật bởi vì thứ 7 là thời gian anh dành cho bọn trẻ. Và đó là thời gian duy nhất anh có với chúng, vì thế... Khi đó, anh ta không muốn bạn lại gần chúng. Anh ta nói với bạn rằng, bạn không xứng đáng với cơn đau đầu tiềm năng. Nhưng nếu anh ta nói điều gì đó đại loại như, anh đón bọn trẻ vào thứ 7, hay ta đi chơi biển hoặc công viên. Khi đó, anh ta nghĩ rằng, anh ta có thể tìm ra cách giải quyết với vợ cũ sau. Ngay bây giờ, anh ta chẳng muốn gì hơn là được ở bên bạn và lũ trẻ. Bạn có muốn tìm hiểu xem liệu anh ta có phải là người cha tốt tiềm năng hay không? Danh sách sau đây không quá rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ cho bạn chút ý tưởng để suy nghĩ về những điều bạn nên cân nhắc khi xem xét liệu người đàn ông này có phù hợp với lũ trẻ của bạn, hoặc liệu bạn có nên mang lũ trẻ chạy theo hướng khác. Bạn biết anh ấy sẽ trở thành người cha tốt nếu... 1. Anh ta nói với bạn anh ta thích trẻ con và lúc nào đó cũng muốn có con. 2. Anh ta bày tỏ là muốn gặp con bạn. 3. Anh ta xuất hiện ở nhà bạn và mang theo quà cho lũ trẻ. Tất nhiên, nếu anh ta mang tới một bộ đồ chơi game rồi biến mất trong vài tiếng, đó có thể là vấn đề. 4. Anh ta để bọn trẻ thấy rằng anh ta thực sự tôn trọng và thích và thậm chí yêu mẹ chúng. 5. Anh ta có một cuộc hẹn với bạn và mời các con bạn đi cùng. 6. Anh ta đưa bạn và lũ trẻ tới nhà thờ. 7. Anh ta có công việc tốt và lịch sử công việc chắc chắn. 8. Anh ta tử tế với mẹ mình và thường tới thăm bà, nhưng không nên là cậu bé của mẹ. 9. Các cháu trai và cháu gái anh ta dành khá nhiều thời gian với anh ta. 10. Anh ta có em nhỏ mà anh ta đã từng giúp bố mẹ chăm sóc hồi trẻ, và họ đã trưởng thành, vô sự. 11. Anh ta có thú nuôi và nó thực sự được cho ăn và chăm sóc. 12. Anh ta giữ nhà cửa sạch sẽ và biết cách nấu vài món ăn ngon lành. 13. Anh ta sẵn sàng về tài chính để chăm sóc cho bạn và con bạn, hoặc anh ta mong muốn điều đó. 14. Anh ta có thể và sẵn sàng an ủi con bạn khi nó bị đau, nhưng nếu anh ta bắt đầu thở quá nhanh khi nhìn thấy máu, đây có thể là vấn đề, đặc biệt nếu anh ta đã nói với bạn anh ta là bác sĩ. 15. Anh ta không ngất xỉu khi nhìn thấy tã trẻ em. 16. Anh ta có thể lăn lộn chơi với lũ trẻ, cùng nhau phun nước vào chúng, bắn vòng ở công viên, lấp mình dưới cát ở bờ biển và thích thú điều đó, mặc dù bạn không muốn anh ta quá hào hứng với việc chơi tiệc trà với lũ búp bê. 17. Anh ta không phát điên lên khi ai đó làm đổ thức ăn và đồ uống trong xe của anh ta hoặc để lại dấu chân đầy bùn ở sau lưng ghế. Điều đó cho thấy anh ta không quá quan trọng hóa chuyện lũ trẻ gây bẩn, bởi vì chẳng điều gì làm xe ta mau hỏng hơn là có trẻ con. Những cái ghế của anh ta sẽ cho thấy nội dung của bữa ăn hạnh phúc. 18. Anh ta có thể chịu đựng được trò chơi một đối một với con bạn và thậm chí có thể để nó thắng một lần. Lưu ý, ném vào mặt một đứa trẻ 8 tuổi và hét lên vào mặt mày ấy không phải là điều một người cha tốt nên làm. 19. Anh ta sẵn sàng và có thể dạy bạn chơi thể thao, cho thấy anh ta cực kỳ kiên nhẫn. 20. Anh ta sẵn sàng tới buổi họp mặt gia đình với bạn và lũ trẻ, thậm chí sau khi nghe câu chuyện về bà cô Thelma, điên rồ, thích uống hơi chánh choáng và thách đấu với bạn trai mới của bạn trước mặt mọi người. 21. Anh ta thực sự quan tâm đến những gì con bạn đang làm ở trường và không chỉ khuyến khích nó làm tốt mà còn gợi ý cách để con bạn trở nên xuất sắc. 22. Anh ta có thể nhẹ nhàng với con bạn nhưng cũng có khả năng cứng rắn với chúng, mặc dù bạn không muốn thấy anh ta rút thắt lưng ngay trong nửa tiếng đầu tiên gặp bọn trẻ. Tôi biết trẻ con có thể rất hư nhưng thế thì hơi quá. 23. Anh ta có thể tha thứ và thể hiện điều đó, cả khi con bạn làm điều dường như không tha thứ được, hoặc ít nhất là rất có vấn đề. Chương 13. Phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và cô đơn. Một thế giới không có phụ nữ sẽ diễn ra thế này. Đàn ông không chịu tắm rửa hay cạo râu, chúng tôi không chịu làm việc. Tủ quần áo của chúng tôi sẽ khá đơn giản, áo len, áo phông và quần short. Có lẽ vài đôi giày nếu chúng tôi buộc phải đi ra ngoài.